Vũ Thần Chúa Tể, chương 4682, Tư Không An Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn như thần hoàng tiên tử mấy người càng là đều miệng há to, bọn họ bị chấn động phải thật lâu phản ứng không kịp. Tần Trần bá đạo cao ngạo bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà giống như Tần Trần hung mãnh như vậy, lại đem một cái chí tôn thần niệm phân thân rõ ràng đất đập bạo, đây kinh khủng bực nào sự tình, thậm chí đang cùng theo Tần Trần trước là bọn chúng đều tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, bởi vì trong lòng bọn họ Tần Trần nhiều nhất cũng chỉ là một vị cấp chí tôn thế lực thiên kiêu, có bối cảnh thâm hậu mà thôi. Nhưng lúc trước cảnh tượng để cho bọn họ hiểu được trước mặt Tần Trần, bản thân chính là một cái đỉnh cấp cự đầu, bằng vào Tần Trần một người tiệt có thể hủy diệt bọn họ chỗ thế lực. Mà bọn họ trước tại Hắc Ám Thạch Đài ở trên thời điểm kém chút đắc tội Tần Trần. Nghĩ tới đây, mấy người bọn hắn chính là mồ hôi lạnh nhễ nhại, hắn cùng bọn họ thế lực đã từng là sinh tử tại một ý niệm. Này, người này cuối cùng là lai lịch gì? Qua hồi lâu sau, ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả phục hồi tinh thần lại, có cường giả không khỏi thấp giọng nói. Đối với ở trước mắt vị này nhìn như bình thản không có gì lạ Tần Trần, trong lòng mọi người đều không khỏi sợ. Trước không có cảm giác nhưng bọn hắn bây giờ cũng vô cùng rõ ràng, trước mặt Tần Trần chắc chắn có thông thiên bối cảnh, tuyệt đối là không kém gì Kỳ Lân Thái Tử chỗ Kỳ Lân Thần Quốc bối cảnh. Bằng không, hắn lại há lại dám lớn lối như vậy. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, liền có thể tiêu diệt một cái chí tôn thần niệm phân thân, mặc dù chỉ là thần niệm phân thân mà thôi, nhưng chí tôn là nhân vật nào? Ở đây người sau lưng, nếu không có cao nhất chí tôn tọa chấn, đánh chết bọn họ cũng không tin. Bình thường người, sợ là đối mặt chí tôn uy áp, liền phản kháng dũng khí đều không thể mọc lên chứ. Diệt Kỳ Lân Thái Tử cùng Kỳ Lân chí tôn thần niệm phân thân sau, Tần Trần lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Tư Không Tôn Nữ, nói. Người tên gì, làm Tần Trần hỏi như thế nói lúc không chỉ là thần hoàng tiên tử bọn họ chính là ở đây thiên kiêu cường giả thiên tôn những cao thủ, đều không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tư Không Tôn Nữ thân phận bực nào, vậy tuyệt không phải là Hắc Ngọc Đại Lục trên thân phần là cao quý nhất tồn tại một trong ăn trên ngồi trước không dính khói bụi trần gian. Nhưng Tần Trần nhưng là như thế cao ngạo, như vậy từ trên cao cái này quá bá đạo cũng quá làm cho người rung động. Tiểu nữ tử Tư Không An Vân. Tư Không Tôn Nữ do dự một chút cũng không biết nên như thế nào đi xưng hô Tần Trần tốt người trước mắt thật sự là quá sâu không lường được làm cho không người nào có thể đi phỏng đoán. Tư Không Thánh Địa hậu nhân thiên phú coi như không tệ. Tần Trần quét mắt Tư Không Tôn Nữ ánh mắt kia đạm nhiên cũng không có dâm loạn ý đem Tư Không Tôn Nữ từ đầu đến chân nhìn một lần sau đó tùy ý đánh giá một câu. Tần Trần tùy ý như vậy mở miệng đánh giá tức khắc để tại trận rất nhiều thiên kiêu các cường giả không nói gì. Tư Không Tôn Nữ, đây chính là thiên phú vô song, cái thế nhân vật vô địch tuy là bởi vì còn trẻ, không phải chí tôn nhân vật nhưng mà lấy Tư Không Tôn Nữ thiên phú tương lai đột phá chí tôn cảnh giới, đó là dễ dàng, tuyệt đối không có vấn đề sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí Tư Không Thánh Địa đối với cho kỳ vọng cao, thậm chí hy vọng nàng có thể thay thế Tư Không Thánh Địa hướng tới cảnh giới cao hơn. Nhân vật như vậy, cương nhiên chỉ là bị Tần Trần đánh giá một câu. Thiên phú coi như không tệ, điều này làm cho mọi người nhất thời dại ra, cũng không biết Tần Trần đây ca ngợi vẫn là làm thấp đi. Này cũng chỉ có thể coi là thiên phú coi như không tệ, cái gì kia dạng thiên phú coi là tốt đây. Trong mọi người, cũng chỉ có Phi Ác bất động thanh sắc bởi vì hắn biết Tần Trần thân phận chân thật hoàng tộc huyết thống, đó mới là Hắc Ám Đại Lục chân chính chí cao vô thượng huyết thống, Tư Không Thánh Địa tuy mạnh nhưng cùng hoàng tộc huyết thống so với, vẫn còn kém quá nhiều, hoàn toàn không được ở một cái tầng cấp phía trên. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, Tư Không Tôn Nữ cũng không vì Tần Trần thái độ mà có chút không vừa lòng, nàng trầm tư một chút chậm rãi hỏi, thanh âm dịu dàng, như là một cái hậu sinh đồng dạng. Điều này làm cho rất nhiều người kinh hãi, nghe đồn Tư Không Tôn Nữ luôn luôn cao ngạo, như thiên mệnh một dạng, đối mặt đánh giá như thế, lẽ ra có chút không vui, nhưng lúc này từ trên người nàng lại nhìn không ra không mày may đầy, để cho người ta không thể không đoán được rất nhiều. Trên thực tế Tư Không Tôn Nữ có chút đoán không ra Tần Trần thân phận chân thật nàng chỉ là sợ hãi tại Tần Trần trên thân khí tức không biết hắn có cỡ nào kinh thiên lai lịch. Nhưng bất kể như thế nào, người này thân phận tất nhiên bất phàm, sở dĩ Tư Không Tôn Nữ lúc này mới cẩn thận như vậy mở miệng. Phi Ác cũng vội vàng nhìn sang, nói thật hắn tuy là cùng Tần Trần lâu như vậy nhưng còn không biết Tần Trần chân chính tên. Ta, Tần Trần cười, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi, cần gì phải biết rõ ràng như vậy đây, ta ngươi trong, chỉ là một khách qua đường mà thôi. nhưng nể tình ngươi Tư Không Thánh Địa lao khổ công cao, thay ta hắc ám nhất tộc trấn thủ mảnh đại lục này, khai thác một phương cương vực, ngươi nếu nguyện ý, liền đi theo bản thiếu bên cạnh, làm bản thiếu một cái thị nữ, xưng hô bản thiếu một tiếng thiếu gia đi. Tần Trần tùy ý nói. Lời vừa nói ra toàn trường đều chấn động, tất cả mọi người kinh sợ. Không ít người con ngươi trừng tròn xoe, đều nhanh rơi xuống đất, từng cái véo theo bản thân, sợ mình nghe lầm. Này, nói gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ào ào lấy ra lấy lỗ tai, quả thực không thể tin bản thân mới vừa nghe được nói. Tư Không tôn nữ ăn trên ngồi trước, đó là Tư Không Thánh Địa kiệt xuất nhất thiên kiêu nữ nhân tài ba, không ngày sau chí tôn thần nữ, tương lai Tư Không Thánh Địa người cầm quyền, thân phận như vậy vị trí, đó là bao nhiêu người nhìn thấy, đều muốn quỳ rạp trên đất tồn tại. Nhưng người trước mắt này, cơ nhiên để cho bọn họ kính ngưỡng Tư Không tôn nữ, đi làm hắn một cái thị nữ, xưng hô hắn thiếu gia, thậm chí, khi hắn thị nữ còn như là cho hắn to lớn ân huệ. Như vậy trái ngược, để mọi người thật sự là không chịu nhận. Nếu như không phải Tần Trần lúc trước triển hiện ra kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực, đổi thành bất cứ người nào, dám can đảm như vậy khinh nhờn trong lòng bọn họ nữ thần, bọn họ đã sớm sợ là như điên xông lên cùng đối phương liều mạng. Một bên, thần hoàng tiên tử mấy người cũng đều kinh sợ, thậm chí cảm thấy phải đầu có chút choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hoàng tiên tử tuy là cam nguyện chăm sóc Tần Trần, đảm nhiệm hắn tỷ nữ, đó là bởi vì nàng xuất thân cũng không tính quá nhiều hiền hách, ở bình thường thiên kiêu trong mắt cao quý, thậm chí có thể để cho một ít vương giả thiên kiêu truy cầu. Nhưng ở Kỳ Lân thái tử như vậy hoàng giả thiên kiêu trong mắt, thần hoàng tiên tử đẹp là đẹp, nhưng sau lưng thân phận gia thế cùng vị trí không tới, cũng là hoàn toàn không cách nào vào pháp nhãn bọn họ. Nhưng Tư Không tôn nữ nhân vật nào, đây chính là xa xa cao hơn nàng quý hơn trăm lần, nghìn lần nhân vật, Tư Không thánh địa người thừa kế tương lai, thiên hạ này, có nhân vật nào đó có thể xứng đôi nàng xưng hô một tiếng thiếu gia. Trong đám người, chỉ có một người không có quá mức giật mình, đó chính là Phi Ác. Hắn chỉ là kích động nhìn Tư Không tôn nữ theo người khác, để Tư Không tôn nữ làm Tần Trần một cái thị nữ, đó là cực kỳ làm thấp đi Tư Không tôn nữ. Chỉ có hắn biết đây đối với Tư Không Thánh Địa mà nói, đúng là một cái thiên đại cơ hội, một cái có thể cải biến Tư Không Thánh Địa vận mệnh cơ hội. Cách chương.